Chương 369 Đông Doanh Quốc toàn diện thất thủ, tận thế đánh tới. Mạc Bạch, không cần lo lắng, hiện tại Thi Vương coi như muốn đem ngươi biến thành Thi Huynh cũng đừng có đùa. Bởi vì hắn chẳng những không thể gây tổn thương cho hại ngươi, hắn công kích đối với ngươi cũng là không có hiệu quả, ta gọi là Bạch Tiểu Phi, coi như hắn không thể gây tổn thương cho hại ta, nhưng hắn chế tạo ra Thi Huynh nhóm có thể a còn nữa, vừa mới ngươi và Lao Thiên Sư thế nào đột nhiên liền đi. Đi cũng được. Có thể hay không trước chào hỏi, hại ta giọng đều kêu phá. Mạc Bạch, giới cái, ta đột nhiên có chút mắc đái, ta gọi là Bạch Tiểu Phi, ma quỷ, ngươi mới thật sự là ma quỷ, tìm lý do cũng tìm một hợp lý a, coi như ngươi mắc đái, vì cái gì ngươi khiến Lao Thiên Sư cũng trở về đi phàm phu tục tử tấm duy, đúng vậy, Lao Hủ còn không có chơi thống khoái đây. Nói thật, tại Tiểu Phi thế giới trong giết cương thi so lúc trước Lao Hủ chơi qua thực vật đại chiến thây ma kia cái trò chơi thú vị đến nhiều, ta gọi là Bạch Tiểu Phi. Lão Thiên Sư cảm tình ngươi là tới thể nghiệm thoáng cái chân nhân bản thực vật đại chiến thây ma A xạ hòa mù dạ, phốc ha ha, Lão Ngoan Đồng chính là Lão Ngoan Đồng. Thích nhất kem dâu tây, thực vật đại chiến thây ma là cái gì ngạnh xì dị cụ rổ cổ Mạc Bạch ca ca, ngươi hẳn không phải là thật mắc đái đi cả su mì gạo cả ủ ta hạ. Ta cũng cảm giác không phải, lý do này quả thực muốn gượng gạo. Đông Phương Bạch, cũng không phải rất gượng gạo lạc. Dù sao tân nhân tiến hành phát sóng trực tiếp. Kurosaki Ichigo, hộ phu cùng ma xuất hiện lạc. Thích nhất kem dâu tây, hộ phu cùng ma xuất hiện lạc sổ củ hảo Misaki. Biết nói như vậy, đoán chừng là thật mắc đái. Kỳ thực, Mạc Bạch ca ca chính ở bên kia cũng có thể giải quyết lạc. Cùng lắm chúng ta không nhìn pha y đo xạ và mù dạ. Ôi sổ củ hào mì xạ kỳ, nói, ngươi có phải hay không muốn trộm xem xì dịch củ dầu cổ, tốt đặc biệt khẩu vị. Vương Mặc Bạch dĩ nhiên không phải mắc đái, mà là bởi vì ỷ cả dồ một cái trò chuyện riêng tin tức khiến hắn không thể không lập tức trở về đến chính mình thế giới. Còn như khiến Lao Thiên Sư trở về một điểm này, đơn thuần ngoại ý muốn. Như hắn đoán, Đông Doanh Quốc hoàn toàn thất thủ. Ngay ta y kim thành trên không đột nhiên xuất hiện liệt diễm tím đồng thời. Ở vào Đông Doanh Quốc một cái không gian vết nước đột nhiên ngang trời xuất hiện, ngay sau đó, số lớn ma vật hiện lên. Bị Đông Doanh Quốc dân chúng ký thác kỳ vọng Đông Doanh đặc biệt sự tình giờ học cũng tại đồng thời phản bội, rồi rít biến thân ma linh tộc đối Đông Doanh Quốc triển khai toàn diện tấn công. Ngắn ngủi nửa ngày, toàn bộ Đông Doanh Quốc tại ma linh tộc cùng với trong cái khe không gian xuất hiện ma vật trong ứng ngoài hợp dưới, hoàn toàn thất thủ. Chẳng những Đông Doanh Quốc tại ngắn ngủi nửa ngày thất thủ, Tinh Diệu Quốc, La Mã, Anh quốc đế quốc cùng Hoa Hạ, cùng với còn lại tất cả lớn nhỏ quốc gia biên giới đều xuất hiện nhóm lớn ma linh tộc cùng thú nhân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thủy Lam Tinh đều bị một tầng tận thế bóng mờ bao phủ, người người tự nguy. Đông Doanh Quốc cử quốc thất thủ chuyện này đối với toàn thế giới trùng kích quả thực quá lớn. Bất kể là Hoa Hạ vẫn là thế giới siêu phàm giả hiệp hội ngoài ra ngũ thường quốc. Đều không nghĩ tới Đông Doanh Quốc thậm chí ngay cả nửa ngày đều chống đỡ không cho dù bọn họ đặc biệt sự tình giờ học đã bị ma linh tộc khống chế, Đông Doanh Quốc cũng không khả năng liền một ngày thời gian đều chống đỡ không. Dù sao, Đông Doanh Quốc mặc dù mấy năm nay kinh tế có chút đỉnh trệ tiêu điều, nhưng ở khoa học kỹ thuật đỉnh cao trên vẫn luôn là đứng đầu trong danh sách cường đại quốc gia mà cái này cũng từ mặt bên chứng minh hắc ám nghị hội cường đại. Đương nhiên, để cho thế giới siêu phàm giả nhóm không kịp chuẩn bị là, Vương Mặc Bạch mới nói cho bọn hắn biết cái thế giới này có ta mở nơi vết nước không gian, ngay sau đó một cái mới tinh vết nước không gian liền ngang trời xuất hiện, càng là trực tiếp xuất hiện ma vật đại quân. Như thế tới nay, bọn họ liền hoàn toàn tin tưởng Vương Mặc Bạch ta mở nơi vết nước không gian ngôn luận, cũng tại đồng thời người người tự nguy, sinh sợ hại dưới một cái không gian vết nước sẽ ra bọn hắn bây giờ biên giới. Hoa Hạ có cá mặn kiếm tiên cùng huyết y dì Long Kỵ cái này hai đại võ thần chấn giữ, hoàn toàn có năng lực ngăn trở ma vật đại quân tấn công. Có thế trừ cái đó ra sở hữu quốc gia, nhất là rất nhiều tiểu quốc gia ngay cả giống nhau 4-5 cấp cường giả cũng không có. Một khi ma vật đại quân xuất hiện ở đây nhiều chút tiểu quốc gia biên giới, bọn họ kết quả nhất định cũng sẽ như Đông Doanh Quốc một dạng, hoàn toàn trở thành ma vật nhóm thịt cá đương nhiên. Vương Mặc Bạch hoàn toàn có thể nhiều tại Thi Huynh trong thế giới dừng lại lâu một ít thời gian. Nhưng hắn cảm thấy hắn xuất hiện ngược lại đối Bạch Tiểu Phi không có bao nhiêu trợ giúp, bởi vì hắn xuất hiện sẽ để cho Bạch Tiểu Phi sinh ra ỷ lại dù sao cũng là nhân vật chính. Chết không trọng yếu nhất là, long bên phải cái này Thi Huynh thế giới Thi Vương cũng gia nhập giao lưu đàn. Chủ nhân, đang lúc này, Ý Cả Dồ Chan đột nhiên xuất hiện ở Vương Mặc Bạch bên người, có chút vô lực nói, thật nhàm chán à, ta không muốn lại giám thị cái không gian kia vết nước. Ha, Vương Mặc Bạch sững sờ, mờ mịt nói, ngươi một mực giám thị vết nước không gian không phải chủ nhân khiến ta giám thị nha. Thật nhàm chán, thật nhàm chán, ta muốn thủy đàn đoàng đoàng đoàng tiếng gõ cửa rất có tiết tấu vang lên, không đợi môn ngoài chuyển tới thanh âm, Ý Cả Dồ rất dứt khoát một cái ẩn thân biến mất không thấy gì nữa. Hoa hoa, có người tìm ngươi. Này, hoa hoa có ở đây không, gần nhất ngươi thế nào luôn là khóa trái lấy môn A khắp nơi tại. Nghe được Vương Ngưng Yên thanh âm, Vương Mặc Bạch mau mau đứng dậy. Nếu là hắn lại không đứng dậy, hắn không một chút nào hoài nghi hắn cái này tràn đầy bạo lực muội muội sẽ đem cửa phòng ngủ cho phá. Mới vừa mới mở ra môn, Vương Ngưng Yên liền nhai quả vặt thoang cái vọt vào phòng ngủ, rồi sau đó toàn bộ nằm ở Vương Mặc Bạch trên giường. Vừa ăn đồ vật một bên mồm miệng không do nói, hoa hoa, có cái gọi Liêu Đức Khải đại thúc trung niên không phải muốn gặp ngươi. Thật là mệt, ta ngủ a. Liêu Đức Khải Vương Mặc Bạch sững sờ, lập tức trận to hai mắt tức giận hô, ngươi phải ngủ đi phòng ngươi a, này tốt đi gặp Vương Ngưng Yên trong miệng còn ngậm đồ vật liền ngủ mất. Vương Mặc Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức đóng lại cửa phòng ngủ đi ra ngoài. Mặc Bạch đồng chí, ra việc lớn a. Vương Mặc Bạch mới vừa đến phòng khách, Liêu Đức Khải liền nhanh chóng chào đón, có chút khẩn trương nói, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, Đông Doanh Quốc bên kia vết nứt không gian xuất hiện. Đến tốt biết biết. Không phải là Đông Doanh Quốc thất thủ sao, khẩn trương như vậy làm cao y gì. Không đợi Liêu Đức Khải tiếng nói rơi xuống, Vương Mặc Bạch liền lên tiếng ngắt lời nói, hiện tại ở quốc nội là tình huống gì loạn, hoàn toàn loạn. Liêu Đức Khải gặp Vương Mặc Bạch cứ biết đã biết Đông Doanh Quốc bên kia sự tình, hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa, thẳng vào chính đề nói. Cùng một cái trong thời gian đoạn, hoa hạ mấy chục thành phố đều xuất hiện thú nhân cùng ma linh tộc. Bất quá bây giờ đã bị trấn áp xuống mà cái này đều dựa vào người kịp thời ra tay ngăn cản hắc ám nghị biết ma pháp trận. Liêu Đức Khải hơi hơi dừng một cái sau, nói tiếp, hiện tại chúng ta rốt cuộc minh bạch ngươi vì sao không đi đế đô. Nguyên lai ngươi là muốn lưu ở Kim Thành trông coi vết nước không gian bảo vệ mọi người. Mặc Bạch đồng chí là hoa hạ dụng tâm lương khổ đến đây, quả thực làm chúng ta xấu hổ cực kỳ. Quả nhiên Mặc Bạch đồng chí mới là chúng ta hoa hạ thật sự thủ hộ thần A. Mọi người giao thừa vui vẻ.